Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể đưa tay về phía anh, tuyệt đối không thể. Đáy lòng cô gào thét, nhưng tay cô không làm như ý muốn, phản bội hoàn toàn mệnh lệnh của cô, chủ động vươn tay đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Cô có thể cảm nhận anh nín thở chờ đợi, cảm nhận sự khẩn trương của anh. Quyết định của cô có thể nhận ra tình cảm của anh. Phát hiện này khiến cô không khỏi vui mừng. Lòng Tĩnh chậm rãi buộc chặt bàn tay cô, để bàn tay nhỏ bé tự như bạch ngọc bao trọn trong lòng bàn tay mình. Cô không đi không có nghĩa giờ anh mà đi. Xuân Nhi là của anh. Chậm rãi kéo bàn tay cô lôi lại gần, kéo thân thể mềm mại của cô sát lại gần anh. Ở nhiệt độ cơ thể anh dính vào cơ thể cô. Thấy cô không phản kháng, được voi đòi tiên, anh đem bàn tay dán lên lưng cô ôm chặt hơn. Điều đó khiến hai lồng ngực dán vào nhau, hai nhịp tim gắn kết với nhau. Rốt cuộc cô ở trong lòng anh. Sự sợ hãi khiến tâm cô bị treo lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc không thể chạm đất. Bàn tay anh khẽ vuốt tóc, dịu dàng không phát ra tiếng động, khiến nỗi sợ hãi trong đáy lòng khoảnh khắc đó biến mất không tăm hơi. Bàn tay nhỏ bé ngập ngừng giữa không trung, không cách nào quyết định liệu có nên gác qua lưng anh không, trở về bên anh. Mặc dù trong lòng không còn sợ hãi, nhưng vừa rồi anh đối xử với cô ra sao chứ, nó vẫn còn hiện mãi trong ký ức dư âm sợ hãi. Mặc dù cô cảm thấy anh đau lòng và hối hận, thế nhưng cứ như vậy tha thứ cho anh, cô cảm thấy không thoải mái. Ít nhất phải cho anh nhận một chút xíu trừng phạt. Lòng Tĩnh suy nghĩ nếu lặng lặng ôm nhau cho đến mãi về sau thật tốt. Nhưng người trong ngực không ngừng truyền tới hương thơm cùng hơi thở tràn ngập trong không khí. Hơi thở thuộc về cô lần nữa lay động anh, hạ thân lần nữa không thể không sinh ra phản ứng. Hai thân thể dính vào nhau khiến cô cảm nhận rõ sự khác thường. Nhớ tới đau đớn vừa nãy, thân thể không tự chủ co rúm. Anh sẽ không tổn thương em nữa, đừng sợ anh. Nghe âm thanh khổ sở của Lòng Tĩnh khiến lòng Hàn Bích La dâng lên hồi cảm động. Nó cũng làm cô hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, chẳng những hù sợ cô còn đe dọa cả anh. Anh thực sự quá mức, mới như vậy làm cô nhẹ dạ, hơn nữa còn nâng lên lòng đồng cảm của cô, làm cô không muốn cho anh nhẫn nhịn đau khổ nữa. Bàn tay bé nhỏ ở giữa không trung, rốt cuộc kiên định đặt sau lưng anh, chặt chẽ ôm lấy anh, đồng thời đem lấy nơi đáy đà của chính mình hướng theo ngực anh đưa đến. Điểm hồng thẳng đứng trước ngực quét qua ngực anh, liền lập tức biến hình, kích thích trong nháy mắt khiến hai người đồng loạt thở dốc. Chớ lộn xộn, anh đè thân thể dù dịch của cô để tránh anh lần nữa mất trí, lần nữa làm chuyện tổn thương cô. Người phụ nữ anh trân quý như bảo vật, anh không nghĩ tiếp tục làm tổn thương cô. Có lẽ cô muốn phải chính miệng anh nói ra mới được ư, nhà đầu ngốc này. Bị bộ dạng không chút phong tình nào của anh chọc tức, Hà Bích La giận đến không thể nói ra, hung hăng cắn anh một cái. Khi anh không kịp phản ứng thì anh đẩy bật ngửa, còn mình thì dạng chân của lấy eo anh, cái mông tròn trịa phía sau cánh đúng nơi đang hùng dũng hiên ngang. Gò má cô ửng hồng bởi vì giờ khắc này cô đang trong tư thế ngồi cùng với vẻ kinh ngạc trên mặt anh. Không nghe anh nói gì, cô xoay mặt nhẹ nhàng giơ mông lên chống đỡ nơi cứng rắn của anh, rồi sau đó dùng sức ngồi xuống, đem thứ vừa rồi làm cô đau đến sắp chết hoàn toàn nhét vào trong cơ thể. Dù sao cũng sẽ đau, kiên quyết đau một lần rồi tốt. Bởi vì Hoa Huyệt không lâu trước đây vừa trải qua yêu thương nồng thắm, vẫn vương lại một ít mật dịch. Khi anh vùi sâu, cảm giác ngoài trướng nơi bụng truyền đến, ngoài ra không cảm giác gì, ngay cả đau đớn không có. Lòng Tĩnh không ngờ cô có thể làm ra chuyện như vậy, giật mình. Nhưng thời gian anh mất hồn không bao lâu, chỉ vì nơi mật đạo của cô từng trận co rút, hấp dẫn lực chú ý của anh. Khoái cảm dần bao trùm tại bộ thân thể khiến anh gầm nhẹ ra tiếng, cần phải giải phóng dục vọng. Giờ phút này thực giống như đang hành hạ anh. Anh đang đợi bởi vì anh không thấy người phụ nữ lớn mật kia bắt đầu động tác. Chỉ thấy cô khuôn mặt đỏ bừng, lại không làm gì, không biết cô nghĩ gì nữa hay không biết tiếp theo làm gì nào. Anh chợt hiểu cô bất ngờ làm hành động đó là làm cái gì. Cảm động khép đôi mắt, không để cô thấy được hốc mắt anh nóng lên. Hành động này của cô khiến anh động lòng. Thực sự anh yêu người phụ nữ này, triền miên hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng khiến cô từng tiếng thở gấp. Cô không tự chủ đầu lưỡi của mình bắt đầu động tác của anh, quấn lấy anh. Sau một khắc cô kêu một tiếng, bởi vì vật nam tính phía dưới đột nhiên đội cao lên trên, khiến nó chôn chặt trong mật đạo của cô, vùi vào vị trí sâu nhất, thẳng đến tử cung cô. Bên tai cô kêu những âm thanh kiểu mị, làm anh không khống chế nổi mình lật người, đem người trong lòng áp dưới, Và nam tính vốn đang im lìm bất động, giờ chiếm đoạt thân thể cô, làm ra động tác vui thích. Thời điểm mới bắt đầu, động tác của anh vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net